Người có thể hay không công lược vai phản diện. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề Upsilon Âm Ngọc chậm rãi đi tới, hắn nện bước đạp lên bãi cỏ mềm mại, bước chân không tiếng động, chỉ có tiếng ma sát của quần áo hắn nghiêng người hơi thấp đầu nhìn Quý Thanh Trác, tiếng nói trầm thấp như thế nào. Không trả lời được vấn đề, Quý Thanh Trác thành thật trả lời, tay cô rũ xuống bên người nắm lấy thảo diệp trên mặt đất, ngón tay cong lên nhuộm màu thảo diệp. Cô không muốn trả lời chính là không muốn trả lời, cô trả lời, sẽ có nhiều ánh mắt phóng lại đây như vậy, cô vì cái gì muốn trả lời. Nhưng là sau khi Đề Upsilon Âm Ngọc xuất hiện, cô có chút hối hận, bởi vì cô không quá dám đối mặt với Đề Upsilon Âm Ngọc, tuy rằng hệ thống nói hắn là đại vai ác, nhưng không thể nghi ngờ, đại sư huynh như hắn rất tốt, nàng bầy nát như vậy, tựa hồ ít nhiều có chút thực xin lỗi với Đề Upsilon Âm Ngọc. Trận pháp, Đề Upsilon Âm Ngọc ngữ khí bình tĩnh, thanh tuyến bằng phẳng tựa như biển gió bình sóng tĩnh. Hắn nhất định là nói hoang thực địa mạch tinh thần trận cùng ngũ hành cơ sở trận pháp, xem thời gian này, không sai biệt lắm là nói xong ngũ hành ly hỏa trận, đúng không? Đúng, Quý Thanh Trác nói, cô trộm đem tờ giấy nhỏ của mình nắm chặt vào trong tay. Đề Upsilon Âm Ngọc chú ý tới hành động nhỏ của cô, hắn hỏi. Sẽ không, Quý Thanh Trác nhíu nhíu mày, cô sẽ không nói dối Đề Upsilon Âm Ngọc. Biết, cô muốn ngủ, đơn thuần là bởi vì nội dung trong sách cô đều biết Giang Thiên Khách giảng bài không thể mang đến kiến thức mới, tỉ như buổi sáng ở khóa học của Mộ Anh, tất cả đều là nội dung cô không biết, cho nên cô sẽ hết lần này tới lần khác tò mò mà muốn thử. Bên này một vòng, bên kia một cái trận hình, phương pháp giải trận không phải là rõ ràng sao? Đề Upsilon Âm Ngọc nhìn cô, hắn hỏi, nếu đã biết vì sao lại không đáp? Quý Thanh Trác cúi đầu suy nghĩ, cô chậm rãi nhỏ giọng nói. Ta sợ, bọn họ xem ta, dưới ánh mặt trời buổi chiều hòa hoãn, ánh mặt trời thưa thớt từ giữa lá cỏ lọt xuống ẩn chứa sương mù chưa tan đi trong rừng, chiếu lên đỉnh đầu tóc hơi loạn xù xù của cô. Đề Upsilon Âm Ngọc ngồi xổm xuống dưới, ánh mắt hắn cùng Quý Thanh Trác ngang bằng, tay áo lụa trải ra, táng tuyết kiếm treo ở bên hông cũng leng keng rơi trên mặt đất. Thân hình hắn cao lớn, bóng dáng đem Quý Thanh Trác bao phủ, cái thần thái này thật sự giống như một vị đại sư huynh nghiêm túc phụ trách. Ngươi vào trong đi, nói cho Giang trưởng lão là ngươi biết, nếu có bị hỏi liền nói là ta dạy. Ngữ khí Đề Upsilon Âm Ngọc hơi thấp vài phần, ở khoảng cách gần như vậy, âm lượng này càng giống như đang thì thầm. Quý Thanh Trác nâng đầu, đỉnh đầu cô suýt chút nữa đụng phải cằm Đề Upsilon Âm Ngọc, cô không có cùng Đề Upsilon Âm Ngọc đối diện, chỉ tránh đi ánh mắt hắn. Nếu cô nhìn Đề Upsilon Âm Ngọc thì liền có thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt hắn vẫn là lạnh lẽo vô tình, mặc dù hắn mới vừa nói ra lời quan tâm như thế. Ở trước mặt Quý Thanh Trác, Đề Upsilon Âm Ngọc tựa hồ sắm vai hình tượng đại sư huynh môn phái này nghiện rồi, hắn tác động đến hành động chính mình tựa như đang tác động đến rối gỗ. Đáng tiếc Quý Thanh Trác không phải là một người xem hoàn mỹ, cô thậm chí còn luân hãm vào trong sự dịu dàng có chút sùng nịch của hắn. Cô nói, cảm ơn Tiểu Ngọc sư huynh, nhưng ta vẫn còn muốn ngồi bên ngoài. Lúc này, hệ thống đã biến mất hồi lâu bỗng nhiên lên tiếng trong đầu Quý Thanh Trác. Ký chủ, mau cố lên, gần lại một chút nữa hấp thu một ít năng lượng ta liền có thể mở khóa tính năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Trác cảm thấy hệ thống này giống như hoạt động cắt giảm giá của phần mềm nào đó, luôn lừa cô nói thêm một chút nữa có thể mở khóa cái tính năng mới gì đó. Cô sẽ không tin, chỉ ngẩng đầu lên, dựa vào phía sau một chút tránh đi ánh mắt thâm thúy của Đề Upsilon Âm Ngọc, lưng cô đặt trên cây cổ thụ phía sau. Quý Thanh Trác lui về phía sau, Đề Upsilon Âm Ngọc liền càng lúc càng tới gần, dưới ánh mặt trời chói chang, hàng mi dài của hắn hạ xuống một bóng ma xinh đẹp trên gò má trắng nõn, giấu đi đôi mắt không mang theo chút tình cảm nào của hắn, mà tầm mắt của hắn dừng lại ở trên tay cô, trong tay đang nắm chặt khối giấy cô vừa mới mang ra. Đề Upsilon Âm Ngọc nhướng mày, gọi cô một tiếng. Trác Trác, Quý Thanh Trác bởi vì tiếng kêu gọi này mà thân thể mềm nhũn, tiếng nói của hắn thật sự là cực kỳ dễ nghe, gọi tên cô cũng mang theo một tia ý vị lưu luyến như có như không. Cô nghiêng đầu, cần cổ trắng nõn mang chút ửng đỏ. Quý Thanh Trác tay nắm chặt khối giấy chậm rãi buông lỏng, nắm giấy kia viết phương pháp giải trận kia rơi xuống trên mặt đất, Đề Upsilon Âm Ngọc đang định nhặt lên thì trong sơn cốc nhỏ kia lại truyền đến tiếng bước chân. Giang Thiên Khách đầy dây đằng ở lối vào sơn cốc, hắn là tới gọi Quý Thanh Trác trở về lớp, nhưng vừa đi ra tới hắn liền nhìn thấy Quý Thanh Trác cùng Đề Upsilon Âm Ngọc ở đây khanh khanh ta ta, đúng, chính là khanh khanh ta ta. Chấm, hắn sụ mặt gian dậy một tiếng, Dung Ngọc Quý Thanh Trác chính là đang bị phạt, thân mình Đề Upsilon Âm Ngọc rút về, hồn hương nhàn nhạt kia rời xa Quý Thanh Trác, hắn sửa sang lại y bào nói. Ta đang dạy nàng trận pháp, Quý Thanh Trác là sẽ ta hiểu lầm nàng. Giang Thiên Khách hướng Quý Thanh Trác vẫy vẫy tay nói. Trở về đi, Quý Thanh Trác có chút nghi hoặc nhìn về phía Giang Thiên Khách, làm sao hắn biết được. Kỳ thật chuyện cô giải trận bị mọi người biết cũng là ngoài ý muốn. Sau khi Quý Thanh Trác bị đuổi ra ngoài phạt đứng, Đê Upsilon Ân Ngọc liền sai sử Thu Minh Tuyết thoạt nhìn rất tích cực đi thu thập đồ đạc trên bàn mà cô không mang đi. Thu Minh Tuyết chỉ muốn nổi bật mà thôi, nàng ta mới không muốn làm việc, vì thế liền làm Doanh Tụ đi thay. Doanh Tụ đến Huyền Vân Tông thế nhưng còn nguyện ý làm thị nữ của nàng ta, nàng yên lặng đi lên hoàn thành nhiệm vụ của Giang Thiên Khách. Kết quả nàng có chút thất thần đem nghiên mực trên bàn đánh nghiêng, mực nước đổ lên giấy đem chữ viết tay trên giấy mở ra. Khi Quý Thanh Trác sao chép trận pháp, bút tích in trên trang giấy tiếp theo, cô chỉ đem trang đầu xé xuống mang đi, trang giấy tiếp theo sau khi nhuộm mực cũng hiển hiện ra tới. Cái này, đây không phải là phương pháp giải trận của ngũ hành ly hỏa trận sao? Doanh Tụ xách tờ giấy nhuộm mực lên, tò mò nói. Giang Thiên Khách cả kinh, hắn chính là đang giảng đến nguyên lý ngũ hành minh thủy trận tiếp theo, nghe Doanh Tụ nói như thế, hắn liền vội vàng nhìn qua. Kết quả vừa nhìn thấy như vậy, hắn trực tiếp ngây ngần cả người, bởi vì phương pháp giải trận trên giấy so với chính hắn nghiên cứu ra còn muốn ngắn gọn hơn, thậm chí, lấy trực giác của hắn tới xem, đây tuyệt đối là giải pháp đơn giản nhanh chóng nhất. Lông mày hắn nhíu lại, tâm tình có chút phức tạp, cái bàn này chỉ có Quý Thanh Trác một người ngồi qua cô thế nhưng đã sớm đem phương pháp giải trận viết ra. Như vậy có vẻ mới vừa rồi đuổi cô đi ra ngoài là hắn quá khắc nghiệt. Nhưng là, nếu là biết nàng vì sao lại cố ý không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thiên Khách vì bảo vệ mặt mũi của mình, chỉ cao giọng nói. Ta hỏi nàng vấn đề, nàng lại cố ý không đáp, chẳng phải là không tôn trọng ta sao? Doanh Tụ nhưng thật ra lại nhanh mồm nhanh miệng, nàng ấy đưa giấy cho Giang Thiên Khách thuận miệng nói. Tất cả mọi người đều nhìn nàng đi qua đại hội thăng tiên, nàng thẹn thùng như thế, Giang trưởng lão cũng là biết đến, người bức bách nàng như thế kêu nàng nói ra như thế nào? Những lời này trực tiếp làm cho Giang Thiên Khách trầm mặc. Doanh Tụ nói xác thật có đạo lý, chẳng lẽ thật sự là hắn quá hùng hổ dọa người. Bất đắc dĩ, Giang Thiên Khách chỉ có thể kéo mặt xuống, đi ra ngoài tiểu sơn cốc tìm Quý Thanh Trác, cũng không muốn động phải Đê Upsilon Ân Ngọc thân cận. Trên thực tế, Đê Upsilon Ân Ngọc chỉ là muốn đem mảnh giấy đang nắm trong tay Quý Thanh Trác lừa gạt lại đây xem một chút mà thôi. Giang Thiên Khách xuất hiện, Đê Upsilon Ân Ngọc lui ra một chút, Quý Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm một hơi, cùng Đê Upsilon Ân Ngọc có phải là nhân vật phản diện hay không không quan hệ, cô thật sự là e ngại khoảng cách thân cận với người khác như vậy. Nàng một xương khớp từ trên mặt đất đứng lên, chỉ nói cảm ơn Đê Upsilon Ân Ngọc. Quý Thanh Trác nhắc nghi hoặc vì sao Giang Thiên Khách lại muốn gọi cô trở về, vừa nhấc mắt lên, liền nhìn thấy Giang Thiên Khách đem giấy mở bút tích cho nàng xem. Vào đi, Đê Upsilon Ân Ngọc cũng nhìn về phía Quý Thanh mới giải ra ngũ hành ly hỏa trận, hắn đem đường cong ngắn gọn kia ánh mắt hơi ngưng. Đơn giản trực tiếp như vậy, thế nhưng phương pháp này thật sự có chút giống như tên tiểu ngốc tử này có thể nghĩ ra. Nửa sau của lớp học Quý Thanh Trác thật sự là không có biện pháp nào sờ cá, bởi vì Giang Thiên Khách liên tiếp đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô, hơn nữa hỏi ý kiến của cô về trận pháp liên quan, cô cũng cảm nhận được bốn phương tám hướng ánh mắt có ác ý, có tò mò nhưng đều làm người thực không thoải mái. Hào quang sáng chói thuộc về cường giả mà không thuộc về cô, Quý Thanh Trác đem ngọn bút ngược lại, dùng sức chọc vào quyển sổ nhỏ trước mặt, đều do chất lượng giấy này không tốt. Hệ thống nhưng thật ra vui mừng. Ký chủ, người ở tông môn địa vị được củng cố, có thể lâu dài ở lại bên người Đê Upsilon Ân Ngọc. Quý Thanh Trác cáo kỉnh, cô không phản ứng lại hệ thống, thẳng đến thời điểm sau giờ học Đê Upsilon Ân Ngọc dẫn cô trở về cô đều trầm mặc không nói. Đê Upsilon Ân Ngọc ngự kiếm mà đi, hỏi cô, người không thích Giang trưởng lão. Quý Thanh Trác lắc lắc đầu, cô không có gì thích ngay từ lúc bắt đầu, Giang Thiên Khách đã có cảm giác bài xích nhàn nhạt với cô ở phương diện nào đó cực kỳ mẫn cảm, tự nhiên có thể cảm nhận được cái cảm xúc này, hơn nữa còn chủ động tránh hắn. Đê Upsilon Ân Ngọc dẫn cô trở lại Bạch Thủy Đảo, hắn chưa quên ước định sau giờ học buổi sáng. Đợi sau khi trăng sáng, ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi đem sách tu luyện nhập môn mang theo tốt. Quý Thanh Trác dầu dĩ đáp lại, sau khi cô trở lại chỗ ở của mình lại đem giấy ngũ hành ly hỏa trận của mình mở ra, cô xác thật thực thích những đường cong tinh diệu này, cho nên mới vẽ ra. Cô đem tờ giấy nhăn nhúm nhét vào góc, đem bữa tối mình mang về từ chỗ Kiêu Thự trưởng lão mở ra bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Cho đến khi ánh trăng hiên trên mái trên, ánh sáng bạch chiếu xuống Bạch Thủy Đảo, Đê Upsilon Ân Ngọc mới gõ cửa tiểu viện của Quý Thanh Trác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Trác đang định đi mở cửa, lúc này, hệ thống bị Quý Thanh Trác không để ý hồi lâu mà canh cánh trong lòng lên tiếng trêu chọc cô ý đồ trả đũa. Ký chủ, người nói hắn tới dạy ngươi tu luyện nhập môn như vậy, chẳng phải chính là song tu trong truyền thuyết sao? Tác giả có một điều để nói, Quý Thanh chắc mò cá không thành vô năng cuồng nộ. Cách chương.